lên, mềm yếu vô lực. Một lửa nóng cảm giác khác thường mà từ nàng ẩn sâu dục hỏa nội tâm mọc lên. Có thể dùng nàng thân thể mềm mại không khỏi một trận run run. Run rẩy thân thủ muốn đẩy ra ôm hôn đang mình tiểu nam hài. Thế nhưng trận trận vui vẻ không ngừng mà xâm nhập nàng chính ở run rẩy kịch liệt đang thành thuộc đồng thể. Nghĩ đến đây cách ôm mình. Hôn môi nam nhân của chính mình lại không phải là của mình trượng phu. Hơn nữa thậm chí còn có thể lúc con trai mình tiểu nam hài vừa nữ nhi mình cùng học. Từ Lâm liền cảm thấy lo sợ nghi hoặc kinh cụ. Đây là bên ngoài. Đây là đạo đức khó chứa, nhân thần cộng phấn bên ngoài. Việc. Thế nhưng bị cái này tiểu nam hài hôn môi sinh ra nhẹ nhẹ thấu xương tê dại. Cấp tốc mà mãnh liệt lan tràn tới thân thể của chính mình các nơi. Cái loại này âm thầm sợ hãi cảm dĩ nhiên từ từ bị như vậy đánh vỡ người vợ người mẫu cấm kỵ gì dạng vui vẻ sợ chậm rãi thay thế được. Lần tới báo trước trộm người lão bà. Mỹ nhân tuyệt sắc thê. Kính xin chờ mong phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả. Xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngày ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 086 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương trộm người vợ tử. Âm ấm. Ngày hữu bất chắc làn gió vân. Nguyên bản ánh nắng tươi sáng bầu trời bỗng nhiên ngưng tụ lại một to lớn đám mây đen. Đem đây là ngày xanh thắm bầu trời đều che. Chỉnh một hoa hải thì chậm rãi lâm vào trong bóng tối. Đón đều đánh cho giọt mưa từ trên bầu trời hạ xuống tiên ướt mặt đất cũng cỏ rửa trong không khí bụi. Tuyệt thiên khí này. Trương Ngọc xinh đẹp kiểu đang cặp kia thon dài đùi đẹp tỏa ở nhà trên ghế salon. Thế nhưng trong tay lại cầm một phần hậu hậu tư liệu. Mụ mụ, ngày hôm nay xem ra không thể đi ra ngoài. Dương Ngọc Linh nhìn bầu trời đờ ra đang. Nguyên bản nàng còn dự định tự mình đi tìm Diệp Hy. Hỏi một chút hắn. Rốt cuộc vì sao mỗi lần đều phóng mình bồ câu? Lẽ nào mình ở trong lòng của hắn thực sự một điểm địa vị cũng không có mà? Vậy ở nhà đi, mụ mụ cũng không ở đây không? Trương Ngọc Liên buông xuống tài liệu trong tay. Thế nhưng quay đầu lại phát hiện con gái của mình nhưng thật giống như có tâm sự gì mà cúi đầu thở dài nói mụ mụ ta đi trở về phòng. Lanh canh. Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên hô hoán thế nhưng nữ nhi nhưng căn bản liền nghe không được như nhau đi lên trên lầu. Rốt cuộc đang suy nghĩ gì nhập thần như vậy à? Trương Ngọc xinh đẹp vỗ vỗ trán của mình. Thế nhưng lập tức lại thật sâu thở dài một hơi nữ nhi sự tình. Này ta cái lúc con mẹ nó. Hình như cái gì cũng không biết. Thực sự là thất bại. Trương Ngọc xinh đẹp mặc một bộ tuyết trắng lùa mỏng đai đeo váy. Rất bình thường nhưng là lại rất gợi cảm. Nàng giống nhau sẽ chỉ ở trong mới có thể ăn mặc tùy tiện như vậy. Lộ kiên thiết kế đem nàng hồn viên vai lộ ra còn có thập phần gợi cảm mê người xương quai xanh. Hai nhánh đai đeo đem váy đỏng ở trên người của nàng. Làm cho không khỏi ước ao. Cái này một bộ y phục. Có thể thân. Mật như vậy dán như vậy thành thuộc kiều diễm mỹ phụ thân thể. Hơn nữa thúc yêu hông của mang càng cầm quần áo càng thêm chuẩn xác tiếp xúc được thân thể của hắn. Thước tha mạn diệu thân thể mềm mại câu ra một đạo thập phần xinh đẹp đường cong. Tuy rằng ta không phản đối Lanh Canh thời kỳ này nói yêu thương, thế nhưng đứa bé trai cũng hơi quá đáng đi. Nghĩ tới Diệp Hy, cái này đoan trang xinh đẹp phu nhân cũng không khỏi được lộ ra một chút tức giận. Con gái của mình rất kém cỏi sao? Cho dù vẫn chưa có hoàn toàn phát dục, nhưng cũng là một mỹ nhân bại hoại. Ngọt khả ái, ôn nhu thiện lương, thích hắn cậu con trai có nhiều có thể đem Phủ Đông sân bay lắp đầy đây. Thế nhưng duy chỉ có cái kia là Diệp Hy tiểu nam hài đối với nữ nhi chẳng quan tâm. Xem ra chính hắn một làm mẹ phải tìm một thời gian đi gặp một lần đứa bé trai. Nhẹ nhàng mà từ trên ghế salon đứng lên. Của nàng cao gầy dáng người nhất thời làm cho Tự Nhiên Phong Nhi cũng không cấm hơi bị chấn động. Chỉ thấy nàng mang dép. Tú khí chân đúng là như vậy mê người. Tuyết mê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Làn váy che lấp đến bắp chân của nàng. Trên. Nhưng là lại y khi có thể thấy rõ đến tiêm dày hợp đại thối. Khéo tay doanh áp hông của chi trên. Cặp kia cầm quần áo xanh được phình trứng sổ sách bào mãn kiều nhũ càng hở ra được giống như là hai tòa núi non giống nhau cao vót. Theo nàng bỗng nhiên đứng lên động tác mà lên dưới run rẩy. Ngoài cửa sổ, không có quan tù cửa sổ thổi vào một trận gió lạnh. Đã thấy cái này một gã phong tư trác Việt Mỹ phụ nhân trường trường làm sắc quần dài đón hơi thổi tới gió mát mà loạng choạng. Làn váy từ từ hoảng động. Thỉnh thoảng lộ ra một đôi trắng nón chân nhỏ. Một đôi màu trắng cao cân dày xăng đan càng đem thân thể của hắn cao kéo được thật dài. Thoạt nhìn là như vậy cao gầy thon thả. Tóc dài phiêu giật. Da trong trắng lộ hồng. Cong cong run run lông mi dưới. Đôi phảng phất là tương bảo thạch giống nhau ánh sáng ngọc. Mà lại mơ hồ có một loại mê hoặc lòng người quyến rũ yêu diễm. Có chút lạnh. Trương Ngọc xinh đẹp nhẹ nhàng mà rụt một cái thân thể. Vội vã đóng cửa sổ lại. Nhưng là lại đi hướng nữ nhi mình căn phòng của. Lanh Canh mở rộng cửa, mụ mụ có chuyện nói cho ngươi. Mụ mụ, ta nghĩ ngủ một giấc. Nhưng là bây giờ mới đúng sáng sớm đây. Người ta tối hôm qua ngủ không ngon mà. Trương Ngọc xinh đẹp thở dài nói được rồi, mụ mụ không quấy rầy ngươi. Đối với nữ nhi loại tình huống này, nàng lại chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Đồ đồ. Đồ đồ. Lúc này điện thoại bỗng nhiên vang lên. Này, chủ tịch. Nhật Bản phương diện đã quyết định phái ra nhân viên tương quan đến đây theo chúng ta hiệp đàm. Phòng chừng mấy ngày nữa sẽ đến Hoa Hải. Đến lúc đó liền có thể nhằm vào hai chúng ta ra công ty cộng đồng thảo luận một chút hợp tác chuyện. Nói chuyện đúng là bí thư của nàng. Ừ, ta biết. Được rồi, công ty mới chủ bị được thế nào? Trương Ngọc xinh đẹp đột nhiên hỏi. Tất cả thuận lợi. Qua một đoạn thời gian nữa có thể vận chuyển buôn bán. Tốt. Như vậy Nhật Bổn người tới ngươi liền gọi điện thoại cho ta đi. Trương Ngọc xinh đẹp nhẹ nhàng mà cười nói. Nhu thuận tóc dài rối tung ở bả vai của nàng thượng. Tỉ mỉ lông mi như trên bầu trời trăng non. Nhẹ lại xinh đẹp. Nhất là một cái thành thục kinh diễm gương mặt của còn có cao gầy thành thục thiếu phụ đồng thể. Nàng vuốt ve mình mái tóc, động tác kia mềm nhẹ cực kỳ, cả người tản ra thành thục nữ nhân phong vận. Phiêu giật khêu gởi đai đeo lộ kiên váy đem thân thể của hắn bao vây ở bên trong. Thế nhưng cái này dường như càng thêm phụ trợ ra nàng vóc người hoàn mỹ. Bầu ngực một đôi. kiều nhũ trống lên hai tòa thật cao trứng bồng, làm cho dù không được mà muốn sờ lên một cái. Nàng nhỏ và dài sĩ tố thủ, đem ngay như vân vậy mái tóc vén lên. Hai tay bắt đầu ở y phục của mình thượng động tác đang. Thời tiết này có chút lạnh. Trương Ngọc xinh đẹp buông điện thoại xuống, đi vào trong phòng, đem trên người món này váy cởi ra, theo quần áo rút đi. Tuyết trắng thành thuộc đồng thể thứ tự hiện hiện ở trong không khí. Da của nàng trắng nõn trơn chuột, phảng phất thoa lên một tầng nõn nà giống nhau. Tha thước kiều diễm thân thể mềm mại đấy đà thành thuộc bầu ngực kiều nhũ càng cao vót, nổi cao, cao ngất nguy nga. Đầy đặn ngọc mông tung kiều hơi gồ lên. Hai chân thon dài rất tròn, tiêm dày hợp. Trương Ngọc xinh đẹp vậy được thuộc thân thể đầy ép êm dịu. Cùng nữ nhi loại này thanh xuân thiếu nữ non nớt tuyệt nhiên bất đồng. Đó là một loại tràn ngập nhục dục mê hoặc, rất có thể làm nam nhân nguyên thủy thú tính thành thuộc cùng cực hạn vẻ đẹp. Trương Ngọc xinh đẹp trên mặt của hiện lên tự nhiên đỏ ửng, đường cong là lướt, mạn diệu di động đột. Một đôi tuyết trắng đùi đẹp tương hỗ giao nhau cùng một chỗ, đem giữa hai chân thần bí nơi mơ hồ che, hấp dẫn người nhất cũng trước. Ngực nàng to thẳng ăn no no đủ nổi cao trong mây kiều nhũ, mà sớm đã đạt tới hoa hải lô mê. Lúc này lại ở trong phòng của mình gọi điện thoại Nhật Bổn những người đó. Rốt cuộc bỏ bận rộn không lúc mới có thể đến. Chúng ta bây giờ đã không muốn lãng phí thời gian nữa đi đợi. Điện thoại bên kia chạy tới một thành hoàng thành khủng thanh âm đại tiểu thư, bọn họ sớm đã thành chuẩn bị xong. Đúng là 9 giờ tối nhiều máy bay. Ừ, từ Nhật Bản bay đến Hoa Hải phải vài mấy giờ đi. Đúng vậy. Đến lúc đó người của chúng ta sẽ xen lẫn trong mấy cái đại công ty đại biểu công nhân trong. Nói vậy cũng sẽ không in ái sao dễ phát giác. Lẽ nào ngươi cho là chúng ta như thế sao lớn động tác Trung Hoa Trung Quốc phương diện sẽ không có phát hiện sao? Chỉ bất quá hắn môn tìm không được một lý do hợp lý mà thôi. Nói cách khác sớm đã thành đồng thủ. Như vậy bây giờ chuẩn bị đã đầy đủ, sửa làm sao bây giờ đây? Lô Mê bỗng nhiên như vậy tuân hỏi mình. Tự mình rót Hoa Hải đã rất lâu rồi, vì sao còn không thấy được những người đó tìm tới cửa đây? Hiện tại Diệp Hy cái gì cũng không biết, bởi vì ở trong ngực hắn đúng là một vừa mới bị mình hôn môi hoàn mỹ phụ nhân thê. Lúc này nàng đang ở thở hổn hển, trên cái miệng nhỏ nhắn còn giữ răng của mình giấu răng. Chỉ thấy ngực của nàng thượng lộ ra một tảng lớn tuyết trắng băng cơ tuyết phu. Nội bộ bị nịt ngực bao quanh kiều nhũ đè ép ra một đảo sâu đậm rãnh giữa hai vú. Vậy cũng lập núi non hùng vĩ đồ sộ. Béo mập trắng nõn da thịt làm cho dục hỏa đốt người. Hận không thể hôn một cái. Nàng thon dài mê người một đôi đùi đẹp cao vút mà đứng. Dịu dàng nắm chặt eo thon nhỏ khoản bãi giấy rua. Cao thẳng hồn viên ngọc mông bởi vì khom lưng. Duyên cớ mà càng thêm nổi lên. Gió mát suy phất. Mái tóc của nàng trên không trung nhịp ngợm bay múa. Tay áo phiêu phiêu dơ lên. Làn váy chập chờn, cả người tản mát ra vô cùng gợi cảm sức dụ dỗ tuyệt đại tao nhã. Ngực to, eo nhỏ nhắn, kiều đồn. Cách này ba đảo xinh đẹp phong cảnh cấu thành mạn diệu a na đường cong là lướt. Nhất khởi nhất phục, giống liên miên không dứt dãy núi, thật sự là mê người cực kỳ. Diệp Hy, ngươi muốn liền. Nhanh lên một chút. lúc này vẻ mặt khuất nhục mỹ phụ. Hai tay xanh tại cái này tiểu nam hài trên ngực. Hông của mình chi bị nam nhân ôm. Mình cặp kia tràn đầy co giãn ngạo nhân vú cũng bị nặng nề mà đọng lại ở Diệp Hy trước ngực. Mà Diệp Hy trong lòng dục hỏa diễm bỗng nhiên khắp nơi nơi ngực hừng hực thiêu đốt. Mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng hầu như làm cho hắn nhìn không được liền đem trước mắt như thế một thành thục đấy đà. Diễm lệ quyến rũ. Mỹ phụ thôi té trên mặt đất. Đặt ở mình dưới thân tận tình trà đạp một phen. Đối với nam nhân nóng rực ánh mắt. Thân là người vợ người mẹ Tử Lâm nhưng không biết mình phải làm gì. Lẽ nào đang cũng bị hắn lần thứ hai làm bẩn sao? Chỉ là lật xem. Nhưng của nàng một trái tim làm thế nào cũng không có thể đủ bình.